Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ông Chính đón lấy Mai Tây đưa vào phòng ngủ. Bà Chính bắt đầu thu dọn quần áo bẩn của Mai Tây. Tâm tình của bà cũng không kém phần sa sút so với Mai Tây. Từ sau khi Mai Tây trưởng thành, đã không để bà nhìn thấy thân thể, chứ đừng nói để bà giặt đồ bẩn. Giặt xong, bà Chính mang ra ban công phơi nắng. Ông Chính biết tâm trạng bà không tốt, đi tới làm bạn với bà. Bà Chính để ông ra ngoài. Ông Chính lắc lắc đầu. Con gái tôi, bà cũng không phải không hiểu. Vừa mới xấu mặt trước mặt ba, giờ chắc chắn đang trốn ở nơi nào khổ sở đây. Ông Trinh thở dài một hơi. Mẹ nó này, bà có đây như là một chuyện vô cùng đơn giản đi. Coi như quần áo đứa bé bị bẩn, bà giặt giúp nó. Đừng nghĩ nhiều quá. Những hối hận mà Mai Tây nhà chúng ta nên có chắc hẳn đã hết. Về sau chỉ còn là khổ tận cam lai. Bà Trinh vừa treo quần áo vừa gật đầu mạnh mẽ. Bà nó ơi, ông nói đúng. Mai Tây nhà ta về sau càng ngày càng tốt. Tôi không cho phép bất cứ kẻ nào tổn thương nó. Ông Trình trịnh trọng nói với bà. Tôi vừa rồi nói chuyện với bác sĩ Phương. Nó có người bạn làm luật sư. Mai tôi đi cùng tới gặp luật sư, thương lượng chút chuyện ly hôn của Mai Tây. Bà Trình vội vàng nhắc nhở. Sao không nói sớm cho tôi biết? Ông liên lạc với Tiểu Lý chưa? Cậu ấy mang tài liệu tới cho ông, hay là ông đi qua đó lấy? Ông Trình bụng đầy nghi ngờ. Tôi liên lạc với Tiểu Lý rồi, cậu ấy nói rằng chiều mai mang tới. Còn nói có người bạn cũ của Mai Tây muốn tới thăm nó cơ. Người Tiểu Lý biết, chắc là người công ty họ thôi mà, ông có gì nghi ngờ? Bà Chính chắc chắn rằng người bạn cũ này chính là đồng nghiệp của Mai Tây ở Nam Thiên. Ông Trình dục bà Trình. Bây giờ cảm xúc Mai Tây kém vậy, có người bạn cũ tới thăm nó, an ủi nó, cũng chưa chắc không phải là chuyện tốt. Bà mau vào xem Mai Tây có cần gì không. Vừa rồi bác sĩ Phương nói Tống Xuân Lệ bị xuất huyết não, mai phải mổ. Ca phẫu thuật của nó ngày mai sẽ không phải chính là Tống Xuân Lệ đấy chứ nhỉ? Bà Chính liếc xéo ông. Đúng thì thế nào, bác sĩ chính là phải mổ, còn lo lắng làm cho ai? Ông Chính đưa giả thiết lớn mật. Bà nói này, bác sĩ Phương đối với chúng ta tốt vậy, có thể mượn cơ hội phẫu thuật động tay động chân trên người Tống Xuân Lệ không? Ôi giời, ông nói không phải không có khả năng nhỉ? Bọn họ khi mổ chỉ cần hơi động tay động chân, ai nhìn ra được? Bác sĩ Phương không phải là chuyên mổ cho Tống Xuân Lệ đấy chứ? Thực ra sức tưởng tượng phong phú không chỉ có bà Trình, mà còn có hai anh em nhà họ Lục. Lúc này ở phòng bệnh số 3, Lục Tử Minh và Lục Tử Khanh đang sôi nổi thảo luận. Lục Tử Khanh trong lòng có chút không nỡ. Anh à, ngày mai bác sĩ phẫu thuật chính là bác sĩ Phương, anh cảm giác có vấn đề gì không? Lục Tử Minh nghe Lục Tử Khanh nói vậy có chút lo lắng. Bác sĩ Phương này đối với anh như kiểu có thù oán, lúc nào cũng khó chịu. Hắn có thể nhân cơ hội mổ cho mẹ, hại mẹ mình không đây? Anh, chúng ta không để cho bác sĩ Phương mổ, chúng ta yêu cầu đổi bác sĩ khác đi. Lục Tử Minh có chút lo lắng. Nhưng mà mấy ngày nay các bác sĩ khác chưa chính thức đi làm, bệnh viện có bác sĩ khác làm phẫu thuật không ấy chứ? Lục Tử Khanh càng nghĩ càng sợ. Bệnh viện đa khoa lớn thế này, em không tin không có bác sĩ khác. Nhỡ đâu anh ta động tay động chân làm gì đó lúc phẫu thuật, chúng ta lại không nhìn ra. Lục Tử Minh an ủi Lục Tử Khanh. Em đừng lo, bác sĩ Phương tuy rằng không thích anh, nhưng dù sao anh ta cũng là bác sĩ, chắc hẳn không ra tay với mẹ. Lục Tử Minh này, đều tại anh đấy. Một ngày làm cái việc hoang đường hại mẹ thành như thế này, còn làm chúng ta cả ngày lo lắng đề phòng. Anh thực sự làm người khác lo lắng quá. Nói rồi Lục Tử Khanh đưa tay liều mạng đấm vào trên lưng Lục Tử Minh. Đấm Lục Tử Minh một lúc lâu vẫn chưa nguôi giận, đứng dậy chạy ra khỏi phòng bệnh. Em muốn đi tới phòng làm việc của bệnh viện, nhất định không để bác sĩ Phương làm phẫu thuật cho mẹ mình. Lục Tử Minh vội vàng chạy tới ngăn Lục Tử Khanh. Em đừng làm loạn mà, bây giờ tính mạng của mẹ nằm trong tay bác sĩ Phương. Em làm ầm như thế, ngược lại làm hại mẹ đấy. Nhưng không kịp nữa, Lục Tử Khanh chạy vào phòng y tế kêu ầm lên. Chúng tôi muốn đổi bác sĩ, không thể để bác sĩ Phương làm phẫu thuật cho mẹ tôi. Nhân viên y tế hỏi, mẹ chị tên là gì, ở khoa nào? Chị đừng có dối, để tôi tra xem mẹ chị ai làm phẫu thuật. Mẹ tôi là Tống Xuân Lệ, đang ở phòng bệnh số 2. Tôi không đồng ý bác sĩ Phương ở phòng cấp cứu làm phẫu thuật cho mẹ tôi. Phản ứng của Lục Tử Khanh vô cùng mãnh liệt. Nhân viên y tế cầm điện thoại, bấm một dãy số hỏi vài câu, sau đấy cúp điện thoại nói với Lục Tử Khanh. Mẹ chị là Tống Xuân Lệ đúng không? Ai nói là bác sĩ Phương phòng cấp cứu làm phẫu thuật cho mẹ chị vậy? Phẫu thuật của bà là bác sĩ Lý, khoa não thực hiện chính. Lục Tử Khanh có chút không hiểu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net